Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 118 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Kênh Âm Dương Quán kia của mình thì cũng đã gần được 1.000 người rồi. Chính vì vậy mà những ai chưa đăng ký thì hãy cố gắng đăng ký giúp mình thật nhanh để mình kênh mới của mình đạt được 1.000 người. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 118 luôn. Vào lúc này xuất hiện ở trước mặt Lâm Động là một không gian rộng lớn xám xịt. Trong đó trên không trung là một hòn đảo lơ lửng. Nhìn từ xa giống như là một lục địa đang lơ lửng trên bầu trời. Khác với không gian đổ nát bên ngoài, sâu bên trong viễn cổ bí tàng, không gian thì còn khá là hoàn chỉnh. Rõ ràng là nơi đây đã được sự bảo vệ đặc biệt, nên là dù thời gian qua đi nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa. Lúc này đây thì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những bóng người bay qua. Thiên nghĩ đều là các đại vương triều lớn mạnh đã đến đây trước một bước. Nhưng mà người có thể vào đây gần như ai cũng là nhân vật xuất chúng ở địa vực Tây Bắc này. Dù sao những nhân vật bình thường, dù là niết bàn cảnh đi chăng nữa, mà muốn vượt qua được niết bàn phần thiên trận thì cũng là vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nếu ai đó xui xẻo gặp phải niết bàn ma viêm như là Lâm Động thì chắc chắn là sẽ lành ít dữ nhiều. Bởi vì đâu phải ai cũng có thần vật như là thạch phù có thể phong ấn niết bàn ma viêm được. Chính vì vậy mà những người có thể vượt qua được niết bàn phần thiên trận để mà đến đây đều không phải những nhân vật đơn giản. Chắc chắn là trong tay bọn họ có những thủ đoạn không tầm thường. Về phần Lâm Động thì sau khi mà vượt qua niết bàn phần thiên trận không lâu, phía sau hắn cũng có một số người nữa bay ra. Bọn họ đều nhìn Lâm Động với một ánh mắt có chút cảnh giác, rồi nhanh chóng bay về phía hòn đảo đang lơ lửng trên không kia. Chắc đây chính là nơi tận cùng của viễn cổ bí tàng rồi. Đi thôi, bọn chúng ta cũng phải đi tìm bảo vật thôi. Lâm Động xoa tay, hai mắt lóe lửa nhìn hòn đảo trên không. Sau khi vào viễn cổ bí tàng, ngoài việc dùng lực lượng đan hà vượt qua được niết bàn kiếp ra, hắn thật sự là cũng chưa được có chút bảo vật nào. Phía sau hắn thì Tiểu Điêu cười hồn hậu, gật đầu rồi hai người bay đi. Theo thông tin ghi ở trên tấm bia đá, thống lĩnh ở đây chính là Tứ Đại Huyền Tông, và bên dưới còn có các tông phái hộ pháp. Càn Vân Tông thì nói thực ra thì cũng chỉ là một trong các tông phái hộ pháp thôi, vì vậy mới thấy di tích của bọn họ ở bên ngoài kia. Lâm Động lúc này cùng với cả Tiểu Viêm từ trên trời bay tới. Lâm Động nhìn hòn đảo khá là hoang tàn ở phía dưới, nói cho Tiểu Viêm một vài thông tin. Mà trong những tông phái hộ pháp thì di tích xếp trong 5 vị hàng đầu tiên đều ở sâu trong viễn cổ bí tàng này. Truyền thừa của bọn họ tuy kém hơn Tứ Đại Huyền Tông một chút thôi, nhưng mà tuyệt đối không hề đơn giản. Thiết nghĩ là có không ít người hứng thú đó. Vậy giờ bọn chúng ta đi thẳng đến chỗ có truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông sao? Tiểu Viêm hỏi. Đâu có đơn giản như thế. Phải sau khi mà các di tích tông phái hộ pháp được mở ra hết thì mới thấy được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông thôi. Lâm Động cười, ngẩng lên nhìn về phía hướng nam của hòn đảo. Nếu ta xác định đúng phương hướng ở trên tấm bia đá chỉ thì hướng đó chính là nơi có một di tích đó. Nào, chúng ta cùng đi xem. Vừa dứt lời, Lâm Động đã nhanh chóng bay đi trước. Tiểu Viêm cũng theo sát đằng sau. Di tích tông phái mà Lâm Động nói thì lai lịch không vừa. Nó có tên là Bát Cực Tông, là một tông phái đứng thứ hai trong các tông phái hộ pháp. So với Càn Vân Tông đã gặp thì không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Xếp hàng đầu trong các tông phái hộ pháp là Địa Vũ Tông. Hồi đó thì tông phái này rất có thanh danh. Trong Liên Minh Thiên Cương thì cũng chỉ có Tứ Đại Huyền Tông là áp chế được tông phái này mà thôi. Đương nhiên là Lâm Động cũng biết Địa Vũ Tông này mạnh hơn Bát Cực Tông một bậc, nhưng trên tấm bia đá thì không có ghi chép vị trí của Địa Vũ Tông. Và nếu cứ như là mò mẫm tìm kiếm thì rất có khả năng là trắng tay. Chính vì vậy thì cứ đặt mục tiêu gần nhất là Bát Cực Tông cái đã. Có được mục tiêu rồi, trên đường đi hai người Lâm Động cũng không dừng lại trước bất cứ một di tích nào nữa. Khoảng nửa tiếng sau thì cuối cùng hai người cũng giảm tốc độ, mắt nhìn về một hòn đảo ở phía xa xa. Hòn đảo đó khá là đặc biệt. Trên đó không hề có núi non. Nhìn từ xa thì cả hòn đảo tựa như là một khu quảng trường khổng lồ. Mà ở trung tâm của quảng trường đó là một tòa thạch điện khổng lồ. Từ nó tỏa ra một phong vị cổ lão tang thương lắm. Ngoài ra trên quảng trường rộng lớn đó có không ít những cây thạch trụ khổng lồ đứng sừng sững. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ở trên những thạch trụ đó có rất nhiều dấu trưởng ấn, rồi quyền ấn rất là sâu in vào đó. Thấy vậy thì dường như là nơi đây thì đã từng là nơi luyện võ của Bát Cực Tông vậy. Hai người Lâm Động ngày một đến gần hơn với tòa thạch điện. Rồi bọn họ phát hiện xung quanh thạch điện lúc này đã có không ít người. Hiển nhiên là bọn họ chính là cường giả và các vương triều lớn mạnh. Nhưng mà Lâm Động cũng không tránh những người này. Hắn cùng với cả Tiểu Viêm đáp xuống một cây thạch trụ. Mà sự xuất hiện của hai người thì cũng gây ra không ít sự chú ý. Có vẻ như là bọn kia thì không hề lấy làm lạ lẫm với cả Lâm Động. Mơ hồ đâu đó có tiếng bàn tán. Nhìn kìa, hắn chính là Lâm Động, đã đánh bại thạch khôn của vương triều Ma Nham có phải không? Quả nhiên có bản lĩnh mà. Xuất thân từ vương triều hạ cấp mà đi được đến mức này, thật sự là không đơn giản tí gì. Những người kia bàn tán nhưng mà cũng không hề giấu giếm, nên không ít lời truyền được đến tai của Lâm Động. Hắn có phần ngạc nhiên, không ngờ là tin hắn đánh bại thạch khôn lại lan đi nhanh như vậy. Chẳng trách mà những cường giả này khi mà biết hắn đến từ vương triều Đại Viêm đều không có ý coi thường. Bọn họ hiểu rằng tại đây xuất thân thì không quan trọng, quan trọng là thực lực thôi. Muốn nổi bật hẳn trong Bách Triều Đại Chiến, xuất thân có cao quý thế nào, nhưng nếu không có bản lĩnh thì cũng chẳng ai nể mặt. Mà những siêu cấp tông phái kia cũng không quan tâm ngươi xuất thân từ vương triều nào. Cái bọn họ cần là thiên phú thật sự cơ. Lâm Động quét mắt quan sát bên ngoài thạch điện, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ở đây thì ngoài một số người riêng lẻ, còn lại thì có ba nhóm người khá là nổi bật. Ba nhóm người này thì Lâm Động không hề biết, nhưng ở vị trí đầu của mỗi nhóm là một người đang đứng chắp tay sau lưng. Mà ba người này thì cũng là những người duy nhất không nhìn về phía Lâm Động. Từ sức mạnh tỏa ra từ trên người bọn họ, người khác cũng có thể hiểu rằng bọn họ có tư cách để cao ngạo như vậy. Là Nhị Nguyên Niết Bàn sao? Lâm Động nhìn ba người này một lúc, trong lòng cảm thán. Những người có thể đến được đây thì quả nhiên không phải loại tầm thường. Khí tức của ba người đó thì mạnh hơn nhiều so với cả Thạch Khôn mới lên Nhị Nguyên Niết Bàn. Chả trách mà bọn họ không thèm nhìn đến hắn. Di tích tông phái ở đây sao lại không có năng lượng bao phủ nhỉ? Tiểu Viêm ở bên cạnh có phần nghi hoặc lên tiếng mà hỏi. Nghe thấy vậy thì Lâm Động cũng khựng lại. Giờ thì hắn mới nhận ra là xung quanh di tích này không hề có năng lượng bảo vệ như là của Càn Vân Tông. Như vậy dường như là hiện ra trước mắt mọi người thì không có chút phòng ngự nào vậy. Có điều gì đó không ổn thì phải. Lâm Động nhíu mày lại. Hắn không tin di tích này có thể yên tĩnh như vậy. Rồi hắn nhìn xung quanh, nhận ra cũng có không ít ánh mắt đang nghi hoặc. Chắc là bọn họ đều không biết rốt cuộc là chuyện này như thế nào. Phía bên ngoài thạch điện, ba nhóm người kia cũng nhìn nhau, trong mắt có sự nôn nóng muốn tiến lên. Chắc là ở đây đã lâu như vậy, bọn họ cũng bắt đầu sốt ruột rồi. Lâm Động lặng lẽ đứng nhìn, cũng không nói bất cứ một điều gì. Lâm Động, phía dưới quảng trường này hình như có thứ gì đó. Và lúc ấy tiếng của Tiểu Viêm khẽ vang lên. Lâm Động hơi nheo mắt lại, đảo mắt nhìn mặt đất của quảng trường có lồi lõm, trong đầu thì hỏi, là thứ gì cơ? Không rõ lắm đâu, nó hơi cổ quái đó. Nhưng mà cẩn thận một chút đó, ở đây phải luôn đề phòng. Tiểu Điêu dường như cũng không chắc chắn. Lâm Động khẽ gật đầu, nguyên lực trong cơ thể dần dần lưu chuyển, thậm chí tinh thần lực cũng lặng lẽ lan tỏa. Nếu như có biến cố, hắn có thể đối phó ngay lập tức được. Tiểu Viêm ở bên cạnh hiển nhiên cũng nhận thấy hành động của Lâm Động, ánh mắt lóe sáng, thân thể ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc ấy thì cuối cùng ba nhóm người kia cũng đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy ba gã Nhị Nguyên Niết Bàn dẫn đầu tiến thẳng về phía của thạch điện. Vút vút vút. Ngay lập tức thì cả quảng trường rung động dữ dội. Mặt đất phía trước thạch điện nứt ra. Một cái bóng khổng lồ màu xám bay ra nhanh như chớp, xông thẳng về phía của ba người. Rầm rầm rầm. Ba âm thanh trầm đục vang lên. Ba cường giả nhị nguyên niết bàn trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người đã đâm sầm xuống đất. Bọn họ cũng nhìn mặt đất tách rời kia với ánh mắt đầy kinh hoàng. Gió bụi thì mù mịt. Một lúc sau thì một cái bóng khổng lồ như là thức giấc từ trong lòng đất, đem theo một áp lực nặng nề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là... Lâm Động nhìn thân ảnh khổng lồ trong đám bụi mù mịt, đồng tử co nhỏ lại. Là Hồng Hoang Ma Long Khuyển đó. Lúc đó giọng nói nặng nề của Tiểu Điêu vang lên. Trên quảng trường to lớn vào lúc này, vô số hòn đá bị chấn động khiến cho bắn lên tung tóe. Trong cho bụi mù mịt đó, một thân hình khổng lồ tựa như từ trong lòng đất chui lên, mang theo sự bạo liệt và uy lực đến từ xa xưa, dần dần xuất hiện trên quảng trường rộng lớn trước mắt mọi người. Là Hồng Hoang Ma Long Khuyển sao? Sắc mặt của Lâm Động sau khi nghe lời nói của Tiểu Viêm thì cũng trở nên thay đổi. Danh tiếng của loài yêu thú viễn cổ này hắn đương nhiên là có nghe nói. Thực chất đây cũng là một loài yêu thú hung hãn từ thời viễn cổ. Tuy rằng huyết mạch cự long ẩn chứa bên trong không phải là nhiều, nhưng mà về sự hung hãn và lợi hại thì vượt xa hơn những yêu thú có huyết mạch cự long hùng hậu khác rất nhiều. Hồng Hoang Ma Long Khuyển trước mắt này tuy không có biết bao nhiêu lợi hại, có điều từ trong cỗ uy lực kia thì có thể nhận thấy thứ này chắc chắn không phải là một tồn tại tầm thường. Dưới con mắt kinh ngạc của đông đảo quần hùng, cho bụi mờ mịt dần dần rơi xuống. Sau đó bóng dáng khổng lồ to lớn trong đó cũng dần dần hiện rõ ràng trong mắt tất cả mọi người. Đó là một con quái thú to lớn ước chừng khoảng 10 trượng. Quái thú toàn thân xám trắng, trên cơ thể cơ hồ có những đường vân quỷ dị. Nó có thân hình giống như một con chó săn, chỉ có điều phía trước lại là một đầu rồng vô cùng hung dữ. Bốn chân của nó đạp vào bên ngoài đại điện bằng đá lớn, tựa như một đầu thủ hộ thú bảo vệ cung điện ở phía sau. Sự hung hãn của nó như là những làn sóng lớn vậy, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, tác động đến tất cả mọi người. Lâm Động nhìn chăm chú vào Hồng Hoang Ma Long Khuyển. Đột nhiên thì phát hiện cặp mắt của nó tựa hồ không hề có chút linh trí nào cả. Trái lại là một sự ngơ ngơ ngác ngác trống rỗng, ẩn giấu trong đó là từng cỗ tử khí tát phát tán ra. Hồng Hoang Ma Long Khuyển này đã chết lâu rồi. Thảo nào mà ta cảm thấy những cỗ ba động của nó có chút kỳ quái. Giọng nói của Tiểu Điêu kinh ngạc vang lên. Sao? Nó chết rồi sao? Lâm Động đứng lặng hồi lâu. Tuy rằng là bên trong cơ thể không còn sự sống, nhưng mà vẫn còn sót lại một chút ý niệm thôi. Có lẽ là Hồng Hoang Ma Long Khuyển này chính là yêu thú thủ hộ của Bát Cực Tông. Nhiệm vụ của nó chính là thủ hộ tông phái. Mặc dù là đã chết rồi, nhưng mà ý niệm của nó vẫn là thủ hộ di tích ở nơi đây. Loài ma long khuyển này mặc dù vô cùng hung hãn, nhưng nếu như là đã phục tùng thì sẽ cực kỳ trung thành đó. Từ thời xa xưa, không ít những tông phái thực lực đều có ma long khuyển thủ hộ tông phái. Tiểu Điêu giải thích cặn kẽ. Có điều may mắn đây chỉ là tử vật, cho nên thực lực của ma long khuyển hôm nay không bằng 1/10 khi mà nó lớn mạnh đâu. Với tình hình ở đây thì cũng không phải không thể ứng phó. Và nếu như thứ này thì còn sót lại hơi thở thực sự nào đó, thì ngươi liệu mà nhanh chóng rời khỏi đây đi. Lâm Động khẽ gật đầu. Cỗ ba động ma long khuyển này phát tán ra tuy kinh người thật, nhưng mà vẫn chưa đến mức buộc bọn hắn phải kinh hãi tháo chạy. Bởi vì có lẽ trải qua nhiều năm tháng, khí lực trong cơ thể của ma long khuyển đã tiêu hao quá nhiều. Do đó cho dù là vẫn còn ý niệm, nhưng mà cũng không có cách nào khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong của mình. À, đó chính là Hồng Hoang Ma Long Khuyển sao? Trong lúc mà Lâm Động cùng với Tiểu Điêu đang trao đổi với nhau, trên quảng trường bỗng nhiên vang lên những tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên là cũng có những kẻ nhận ra lai lịch của con vật này, không phải chỉ có hắn và Tiểu Điêu. Trong cơ thể ma long khuyển này đã mất hết khí lực, hiển nhiên là tử vật thôi. Mặc dù vẫn có thể phản kháng, nhưng cũng không đáng để lo lắng đâu. Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn khác cũng khẽ lên tiếng. Tuy rằng ma long khuyển này là tử vật, nhưng mà lạc đà chết thì còn hơn cả ngựa. Cẩn thận một chút lúc nào cũng cần thiết. Nghe được lời nói của hai người đó thì những cường giả xung quanh rõ ràng là cũng có chút kích động. Di tích Bát Cực Tông đối với cả bọn họ mà nói hiển nhiên có một sức hấp dẫn không có nhỏ. Lâm Đạo à, Ma Long Khuyển này đối với cả ngươi mà nói thực ra rất có ích đó. Ở trong thiên ngạc cốt thương kia thì vẫn còn tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc. Có điều thì vẫn còn dùng đến huyết mạch viễn cổ để mà đánh thức dậy. Tuy rằng ngươi ở trong thiên lân cổ kích thì vẫn còn sót lại một đạo huyết mạch cự long nhỏ, nhưng mà như vậy thì thực là hơi ít. Cho dù có sử dụng, khi mà triệu hồi được tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc thì e rằng cũng chỉ cùng lắm có thể đánh lại cường giả nhất nguyên niết bản mà thôi, không phù hợp với những tình thế bây giờ mà ngươi đang gặp phải đâu. Nhưng nếu như là ngươi có thể đoạt được huyết mạch của Ma Long Khuyển này, đến lúc đó thì đồng thời sử dụng cả huyết mạch của cự long bên trong của thiên lân cổ kích, như vậy thì tàn hồn của viễn cổ thiên ngạc triệu hồi ra sẽ càng cường mạnh hơn đó. Nghe xong lời của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có chút kinh ngạc gật đầu nhẹ. Từ khi tiến vào viễn cổ bí tàng này, hắn cũng đã cảm nhận được những áp lực mạnh mẽ. Đây mới chỉ là di tích của Bát Cực Tông thôi, vậy mà đã gặp ba cường giả nhị nguyên niết bàn. Nếu như xâm nhập sâu hơn vào trong, lúc vào đến tứ huyền điện kia rồi thì không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu cường giả ẩn tàng nữa. Mà muốn đạt được lợi thế từ trong tay của những kẻ này, át chủ bài đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Đợi một lát ngươi tùy cơ mà ra tay. Ma Long Khuyển này tuy đã là tử vật, nhưng có lẽ những kẻ đó cũng biết sự quý giá của huyết mạch ở bên trong nó. Đến lúc đó khó mà tránh khỏi một phen tranh đoạt đó. Lâm Động gật đầu. Tuy rằng ở đây có ba cường giả nhị nguyên niết bàn, chỉ có điều những người này không cùng một phe, lại cộng thêm thực lực của bản thân Lâm Động, có lẽ bọn chúng cũng không dám khinh thường làm bậy đâu. Mọi người, động thủ thôi. Đúng vào lúc Lâm Động phân tâm đang nghĩ về huyết mạch của Ma Long Khuyển thì bỗng xung quanh quảng trường vang lên một tiếng quát dữ dội. Rồi sau đó thì ba cường giả nhị nguyên niết bàn đồng thời bạo liệt mà nhảy ra. Nguyên lực tinh thần cuồng bạo mà hùng hậu gào thét mà ra, mang theo một khí thế nặng như núi, hung hãn nện về phía của Ma Long Khuyển. Phía sau ba kẻ đang xuất thủ, những cường giả còn lại cũng nhanh chóng động thủ. Và trong khoảnh khắc này thì từng đạo ba động cường hãn bạo phát mà ra. Những người đã đến đây dù là yếu nhất thì cũng đều là cường giả niết bàn cảnh. Hôm nay đồng loạt xuất thủ, thanh thế như vậy đến Lâm Động cũng bất giác phải nhướng mày một cái. Nhìn thấy công kích rời non lấp biển đang ập tới thì Ma Long Khuyển đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lớn. Một nguồn năng lượng xám trắng khổng lồ từ trong cơ thể của nó quần quận xuất khai, sau đó thì trực tiếp cường bạo cùng công kích với cả đám người đó va chạm vào nhau. Một loạt tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên từ trên đảo quảng trường rộng lớn, từng đạo ba động quần quận lại xuất khai. Ánh mắt Lâm Động nhìn cảnh này một cách rất bình tĩnh. Hắn biết rõ Ma Long Khuyển này tuy hung hãn, nhưng rốt cuộc chỉ đã là không còn sinh cơ, khó có thể duy trì được lâu. Sự đối kháng dường như rất kịch liệt này có lẽ sẽ phải kết thúc trong một thời gian ngắn mà thôi. Ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn thì tương đối giàu hoạt, bọn chúng ra tay cũng đều nhằm vào chỗ yếu nhất của Ma Long Khuyển. Chỉ có điều ba người rõ ràng không phải cùng một phe, trong lúc ra tay vẫn có chút kiêng kỵ, sợ là bị đối phương chiếm được phần hơn. Bởi vậy rõ ràng đã khiến cho thời gian trận đấu kéo dài thêm không ít. Có điều tuy tình cảnh này khiến cho Ma Long Khuyển trụ vững được thêm một lát nữa, nhưng đối mặt với nguyên lực gần như là liên tục không ngừng oanh kích của những người xung quanh, thân thể vốn đã đạt đến cực hạn của nó, cuối cùng đã đến lúc vượt quá giới hạn. Thân thể khổng lồ đổ nhào xuống mặt đất, toàn thân khô quắt lại bạo liệt mà ra, lộ ra một khối nhục thể xám trắng, bên trong thậm chí còn ngay cả máu tươi cũng chẳng còn. Đúng vào lúc Ma Long Khuyển đổ nhào xuống đất, hai mắt của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn đột nhiên sáng rực lên, và cũng gần như cùng một lúc vọt mạnh ra. Bàn tay vươn tới bắt lấy một hài cốt trắng đục của Ma Long Khuyển. Bọn họ đều biết rằng huyết mạch tinh thuần nhất của loài yêu thú này đang ẩn chứa bên trong xương tủy. Phốc phốc. Ba người đồng thời nhào tới, dù thân thể vẫn đang ở trên không trung nhưng mà vẫn không ngừng ra tay mạnh mẽ, hòng cản trở đối phương thu bảo vật. Lâm Động, xuất thủ đi. Cũng vào đúng lúc này thì giọng của Tiểu Điêu cũng đột nhiên vang lên ở bên trong Lâm Động. Lời nói của Tiểu Điêu vừa dứt thì thân hình của Lâm Động đột nhiên vọt mạnh ra, tốc độ rất nhanh. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt thì đã vượt qua ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn đang tranh giành kịch liệt kia. Bất ngờ có một kẻ đột ngột xuất hiện như vậy thì hiển nhiên đã khiến cho ba gã kia bỗng thấy sửng sốt, rồi sắc mặt chợt thoáng lên một vẻ khó coi. Đại đa số ở những người ở đây đều biết huyết mạch viễn cổ của ma long khuyển này thì cực kỳ hiếm có, là vật tốt để mà tu luyện thân thể. Có điều bọn họ đều không động thủ, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ dưới bàn tay của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, bọn họ vốn không có tư cách để mà tranh giành. Tuy nhiên, cái kẻ đột nhiên xuất hiện đúng lúc này đã khiến cho bọn họ phải giật mình hiểu ra. Thì ra ở nơi này vẫn còn một người không hề sợ bọn chúng, đó là người tên là Lâm Động. À, lão, mất dạy. Sắc mặt ba người có chút khó coi. Mỗi người hừ lên một tiếng, nhưng ngược lại không hề có một lời lẽ cứng rắn nào cả. Đã nghe nhiều lời đồn đại về Lâm Động thì ba gã hiển nhiên đã coi kẻ này là một nhân vật cùng đẳng cấp. Lúc này phải căn cứ vào năng lực mà hành xử mới là phải đạo. Ba gã lúc này liền buông tha cho vật phía trước, rồi một trước một sau, khi mà Lâm Động vừa đáp xuống trên thi thể của Ma Long Quyền thì cùng nhau đi qua. Sau đó đều không nói một lời, đều một quyền nện gãy một đoạn xương xám trắng. Hấp lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ý đồ muốn hấp thu huyết mạch của viễn cổ của Ma Long Quyền. Bọn hắn cho rằng mặc dù là sức chiến đấu của Lâm Động không phải là yếu, nhưng dù sao thì vẫn chỉ là nhất nguyên niết bàn. Đối với những thủ đoạn này thì vẫn còn thua kém bọn hắn rất xa. À, tiểu tử, muốn tranh đoạt trước mặt bọn ta, ngươi còn non lắm. Những lời này tuy là cả ba không hề nói ra, nhưng sự đắc ý ở trong mắt đó đã thể hiện điều đó rất là rõ. Thấy vậy thì Lâm Động ngược lại vẫn nở ra nụ cười. Sau đó thì dưới sự quan sát của ba người cúi xuống, bàn tay chậm rãi đặt trên một đoạn xương cốt xám trắng lớn. Chợt lòng bàn tay xoay tròn, lực thôn phệ đột nhiên cuồn cuộn xuất khai. Âm âm. Toàn bộ thi thể của Ma Long Khuyển vào lúc này đều rung động mạnh. Sau đó thì ba gã nhị nguyên niết bàn đó đều há hốc mồm kinh ngạc nhận thấy, ở bên trong đám xương trắng đục đó còn có một tia màu đen đột nhiên vụt qua, và cuối cùng là quần quận ngưng tụ lại về phía trưởng thủ của Lâm Động. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 giây thì một tia màu đen đã xuất hiện ở bên trong tay của Lâm Động, ngưng tụ thành một huyết đoàn màu đen. Bên trong huyết đoàn đó ẩn chứa đều là ba động cùng với cả năng lượng cường mãnh. Nhìn thấy huyết mạch viễn cổ bằng nửa cái đầu ở trong tay của Lâm Động, rồi lại nhìn lại huyết mạch màu đen chỉ bằng khoảng đầu ngón tay ở trong tay mình, sắc mặt của cả ba đều trở nên tím tái như là gan lợn vậy. Và lúc này huyết đoàn màu đen lơ lửng trong bàn tay của Lâm Động, phảng phất bên trong đó có những âm thanh rồng gầm chó sủa, khí tức bạo liệt truyền ra mang theo một cảm giác tang thương từ xa xưa vọng lại. Đây chính là huyết mạch viễn cổ của Ma Long Quyền. Rõ ràng là một chiêu ấy của Lâm Động gần như đã đem toàn bộ huyết mạch ẩn chứa bên trong xương cốt của Ma Long Quyền hút ra ngoài hết. Cảm nhận được sự cường mãnh của huyết mạch Ma Long Quyền, trong ánh mắt của Lâm Động lóe lên một sự vui mừng. Có được huyết mạch của Ma Long Quyền này, nếu như dùng để triệu hồi tàn hồn viễn cổ thiên ngạc thì nhất định sẽ phát huy tác dụng rất là lớn. Lâm Động, ngươi không thấy rằng mình đã đi quá giới hạn rồi sao? Và lúc này sắc mặt của ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn vô cùng khó coi, và cuối cùng là không nhịn được mà buộc phải lên tiếng. Nhìn đám huyết mạch viễn cổ lớn ở trong tay Lâm Động, sau đó thì lại nhìn chút nhỏ nhoi ở trong tay của mình. Có lẽ là trong lòng bọn hắn cảm thấy như vậy thật là không công bằng. Và lúc này mọi người ở xung quanh cũng đều do biến cố bất ngờ phát sinh này mà ánh mắt nhìn liếc qua liếc lại. Những cường giả dưới trướng của ba đại vương triều, ánh mắt đều trở nên tập trung vào Lâm Động. Nguyên lực đang chậm rãi thôi động. Mà khi cảm nhận được ánh mắt bất thiện của những người này, thân hình của Tiểu Viêm khẽ động, đã xuất hiện ở phía trước thi thể của Ma Long Quyền. Thiết côn ở trong tay đập mạnh xuống đất thị uy, một cỗ khí tức hung bạo lập tức quần quận xuất khai, khiến cho cường giả của ba đại vương triều đều phải biến sắc mặt. Ba vị à, Ma Long Khuyển này chỉ là một vật vô chủ mà thôi. Việc này vốn là ai có thể lấy được bao nhiêu thì lấy. Sao vậy? Chả lẽ ba vị vẫn còn có ý muốn tranh đoạt với ta sao? Lâm Động bàn tay lật qua lật lại, đem huyết mạch Ma Long Khuyển cho vào trong túi càn khôn của mình. Ánh mắt hướng về ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn cười nhạt. Lâm Đạo, ta cũng biết năng lực của ngươi không phải loại tầm thường. Có điều Ma Long Khuyển này là do bọn ta cùng hợp sức mà chảm sát nó. Hôm nay ngươi vừa động thủ đã lấy đi quá nửa những thứ tốt nhất. Như vậy có phải là thái quá hay không hả? Một gã cường giả nhị nguyên niết bàn dáng người cao gầy, đôi mắt có chút âm u, nói như vậy. Đúng đó, đúng đó. Ngươi hãy lấy huyết mạch Ma Long Khuyển kia ra đi, chia làm bốn phần. Bọn ta và ngươi bốn người chia nhau mỗi người một phần bằng nhau. Ngươi thấy sao? Lần này mở miệng lại là một gã nam tử vận áo vàng. Hắn lãnh đạm liếc nhìn Lâm Động. Tuy là trong lời nói có ý muốn thương lượng, nhưng mà ngữ khí này thực ra giống như là ra lệnh hơn. Hiển nhiên là việc Lâm Động đã đánh bại Thạch Khôn đã đủ để khiến cho những cường giả này phải nhìn hắn bằng con mắt nể phục. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bọn hắn phải kiêng dè Lâm Động. Bọn hắn có thể ngầm chấp nhận việc trước mặt Lâm Động mất đi một vài phần ngạo khí, nhưng mà không thể chấp nhận được hành động đổi khách thành chủ, không coi bọn hắn ra cái gì này của Lâm Động. Lâm Động lúc này lườm hai gã đó. Lúc trước hắn từ trong những lời nói bàn tán của mọi người xung quanh thì cũng đã biết rõ lai lịch của ba gã này. Gã nói đầu tiên thì tên là Tống Đoan, vương triều Đại Tống, cũng là một vương triều cao cấp. So với cả vương triều Mai Nham thì tuyệt chỉ có mạnh chứ không hề yếu hơn. Còn về phần nam tử vận áo vàng đứng đằng sau, tên là Mộ Sa, vương triều Thiết Sa. Thực lực của bản thân và thực lực của vương triều đều đứng ngang hàng với cả vương triều Đại Tống kia. Và cuối cùng là gã nam tử vận hắc y duy nhất chưa mở miệng tranh đoạt huyết mạch viễn cổ với cả Lâm Động, danh là Bàng Phi, rõ ràng cũng không phải là hạng thực lực yếu kém gì. Ánh mắt của Lâm Động lúc này bình tĩnh liếc nhìn ba người, sau đó cười khẽ mà nói: Ta rất là có việc quan trọng cần dùng đến huyết mạch Ma Long Khuyển này, cho nên e rằng không thể làm theo lời của Mộ Sa sư huynh được đâu. Thật sự là chưa kể đến việc ngữ khí của gã đó làm hắn thấy phản cảm, mà phần lớn đồ vật rơi vào tay Lâm Động rồi, theo lý thì cũng chẳng cần phải giao ra. Cho dù trước mắt là ba gã cường giả nhị nguyên niết bàn, hắn cũng chẳng hề sợ hãi, mà hắn còn tin rằng ba gã trước mặt thật sự sẽ vì huyết mạch Ma Long Khuyển này mà giao thủ với hắn đâu. Dù sao hiện tại hắn đã không còn là kẻ khi trước vừa mới bước vào viễn cổ bí tàng nữa rồi. Mà sau khi nghe xong câu trả lời không hề có ý muốn nhượng bộ của Lâm Động, thì ánh mắt của gã Mộ Sa đó chợt trở nên lạnh lẽo, cơ hồ là không thể nhịn được nữa muốn xuất thủ. Nhưng mà sau khi thấy dáng vẻ như không hề có sự kiêng dè của Lâm Động, trong lòng không biết tại sao lại trùng xuống. Tuy là ánh mắt chợt lóe lên nhưng mà cũng không hề có hành động nào khác. Tống Đoan cùng với Bàng Phi đứng ở một bên thấy vậy thì môi hơi mấp máy, nhưng mà cũng không giúp lời. Ba gã này vốn chẳng phải đồng minh, quan hệ lại làm gì có gì tốt đẹp. Đương nhiên là hợp tác cùng nhau đối phó với cả Lâm Động là việc không thể. Huyết mạch Ma Long Khuyển tuy hiếm có, nhưng đối với cả ba gã mà nói, ngoại trừ dùng để tu luyện bản thân ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác. Vì nó mà đắc tội với cả Lâm Động, một kẻ sẵn sàng đối phó với cả bọn hắn thì không phải là một việc có lợi gì. Tuy là trong lòng bọn hắn đã có chút khó chịu với cả cử chỉ của Lâm Động, nhưng với thực lực cường hãn của Lâm Động thì sự khó chịu đó bọn hắn ít nhiều cũng phải nhẫn nhịn. Phải đoạt được truyền thừa từ Bát Cực Tông trước thì mới là việc quan trọng nhất. Và thấy không khí xung quanh thi thể của Ma Long Khuyển đã bớt căng thẳng như vậy, thì tất cả những cường giả xung quanh đại điện đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ không thể ngờ rằng ngay cả ba nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở vùng Tây Bắc này, đối với cả hành động ngông cuồng này của Lâm Động, lại tỏ ra nhẫn nhịn như vậy. Xem ra những lời đồn đại về Lâm Động thời gian gần đây thật sự là không phải là giả dối. Đi thôi. Ba gã Tống Đoan đứng lại một hồi và cũng cuối cùng phải cắn răng nhẫn nhịn. ánh mắt liếc nhìn Lâm Động một cách hung dữ. Thân hình lao lên, vọt mạnh mẽ về phía đại điện bằng đá khổng lồ kia mà đi. Nhìn thấy cử chỉ của ba gã đó, thì mọi người lúc này mới sực tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía đại điện bằng đá đều trở nên nôn nóng, sau đó đều vội vàng phóng tới. Lâm Đồng đứng trên thi thể của Ma Long Khuyển, nhìn thấy vậy chỉ khẽ cười một tiếng. Đây chính là ưu thế của thực lực mang lại. Nếu như thực lực quán bây giờ vẫn chỉ là lúc tiến vào viễn cổ bí tàng, thì e rằng đến tư cách để mà nói chuyện, ba gã tống đoan kia cũng không cho hắn nói, chứ đừng nói đến việc tranh đoạt huyết mạch Ma Long Khuyển này cũng phải nhường lại một bước. Dù là một phần nguyên nhân do bọn hắn cho rằng huyết mạch Ma Long Khuyển không đáng để bọn hắn phải lãng phí sức lực như vậy, nhưng điều này từ một phương diện nào đó thì cho thấy sự kiêng kỵ của bọn họ với cả Lâm Đặng vào lúc này. Đi thôi, bọn chúng ta cũng vào thử xem Bát Cực Tông này có thứ truyền thừa gì quý giá. Giành được huyết mạch Ma Long Khuyển này, Lâm Đặng đương nhiên là có chút thỏa mãn. Chợt hắn quay về phía Tiểu Viêm vẫy vẫy tay. Thân hình khẽ động, nhanh chóng lướt đi. Vài khắc sau thì đã tiến vào trong đại điện bằng đá, đã bị tất cả quần hùng oanh phá kia. Ở bên trong đại điện lúc này thì cực kỳ là rộng lớn. Hành lang giao thoa chẳng chịt, toạt nhìn giống hệt như là một mê cung. Có một sự tang thương tích tụ nhiều năm tháng từ bốn phương tám hướng mà bùa vây tới. Lúc này do cũng có đông người cùng xôn xao, thạch điện vốn yên tĩnh này bỗng nhiên bừng lên một chút sinh khí. Lâm Động và Tiểu Viêm đi dọc theo một hành lang, nhưng điều khiến cho bọn hắn kinh ngạc thì chính là con đường này đừng nói là bảo vật, mà thậm chí ngay cả niết bàn đan cũng chẳng hề có. Toàn bộ đại điện thì trống rỗng, giống như là đã bị cướp sạch một cách triệt để rồi vậy. Chẳng lẽ khi mà bọn chúng ta tới đây thì nơi này đã bị người khác vơ vét sạch rồi sao? Rời san một than thạch thất khác thì Lâm Động nhìn cảnh vật trống rỗng, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. Bị người khác vơ vét thì cũng không thể sạch sẽ được như vậy đâu. Tiểu Điêu chợt xuất hiện, đối với sự trống trải ở bên trong di tích viễn cổ cũng rất là kinh ngạc, sau đó thì trầm ngâm mà nói. Chẳng lẽ Bát Cực Tông này không lưu lại bất cứ một vật gì hay sao? Đoán làm gì, cứ đến chính điện trước xem sao. Lâm Động thì cũng không hề có một đáp án nào. Tình huống này thì cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Lúc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại một lần nữa dọc theo hành lang hướng về phía chính điện mà đi. Do trên đường đi đồ vật thì không có gì tốt lưu lại, nên chỉ trong khoảng thời gian khoảng 10 phút, Lâm Động và Tiểu Viêm đã đến được chính điện của Bát Cực Tông. Khi mà bọn hắn đến được chính điện, nơi đây đã có thêm một vài người nữa. Đám người tống đoan cũng đang ở đây. Có điều sắc mặt của bọn hắn cũng chẳng có gì dễ coi, mơ hồ trông có vẻ là nhợt nhạt. Lâm Động đưa mắt nhìn một lượt, nhìn sự nghi hoặc và khó hiểu trên mặt mọi người, liền hiểu rõ rằng cơ hồ là bọn họ cũng đều không có thu hoạch được gì bên trong di tích của Bát Cực Tông này. Chết tiệt thật nhỉ. Mẹ nó, nơi này tại sao lại trống rỗng như vậy chứ? Đừng nói là bảo vật, mà đến cả cộng lông cũng chẳng có. Trừ khi là bị kẻ khác đến trước, cho nên xung quanh cái di tích này mới không hề có bất kỳ một sức mạnh nào bảo vệ như vậy. Cho dù là bị kẻ khác đến trước thì cũng không thể sạch sẽ đến như vậy chứ. Hơn nữa, nơi này cũng không giống như là từng có người xông vào. Ở bên trong đại điện thì mọi người xì xào, bàn tán xôn xao. Trong ánh mắt của mỗi người thì đều chất chứa những sự ngạc nhiên và sự nghi hoặc. Lâm Động khẽ nhíu mày lại. Từ dáng vẻ cổ kính do phong bế lâu ngày ở bên trong thạch điện này, thì nơi đây nhất định là trong thời gian dài chưa được hề khai mở. Vậy thì sao bảo vật toàn bộ đều không thấy đâu nữa chứ? Trầm tư một hồi lâu, Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng chính điện. Chính điện này cũng là một nơi trống rỗng, hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Duy chỉ có một chỗ khác biệt, là cơ hồ đó chính là một ụ đá đứng sừng sững ở bên trong đại điện. Ụ đá kia... Lâm Động ngẩn ngơ một hồi, chợt bước chân bước đến mấy bước, đến trước ụ đá đó. Ụ đá này thì không quá cao lớn, nhưng mà sừng sững tĩnh lặng đứng ở đó. Có một cảm giác thì không có thứ gì có thể lay chuyển được nó. Ở phía trên ụ đá thì có rất nhiều vết tích. ánh mắt của Lâm Động lướt qua nhìn thấy ba dấu vết tương đối là đặc biệt. Đó là một trường ấn, một quyền ấn cùng một chỉ động màu đen. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chăm chú vào dấu vết ở bên trong ụ đá. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như là cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị truyền ra từ trên đó. Hả? Người ở trong chính điện không ít, do đó cử chỉ này của Lâm Động đã thu hút một vài sự chú ý. Ba gã Tống Đan tiến lên đầu tiên. Ánh mắt của bọn họ rõ ràng là cũng ngay lập tức tập trung vào ba dấu vết ở bên trong ụ đá. Chợt ánh mắt lóe lên. Đây là cái gì nhỉ? Lạ nhỉ? Mộ Sa là kẻ đầu tiên không nhẫn nại được. Tia sáng trong mắt lóe lên, là kẻ đầu tiên xuất thủ sờ vào trưởng ấn bên trên ụ đá kia. Lâm Động thấy vậy hai mắt liền nheo lại, nhưng kỳ lạ là cũng không hề nói bất cứ một lời nào. Và dưới ánh mắt đông đảo của tất cả mọi người, thì bàn tay của Mộ Sa cuối cùng là cũng chạm được vào trưởng ấn ở bên trên ụ đá. Sau đó thì một thoáng tất cả đều nhìn thấy sắc mặt của gã đột nhiên đỏ lên như máu. Rồi một tiếng ầm lớn, thân thể bay ngược trở ra, va mạnh vào phía trên cung điện. Lúc này mới thổ ra một ngụm máu tươi. Khi hắn ngẩng đầu thì trong ánh mắt liền lộ ra một vẻ kinh hãi cực độ. Hả? Cái gì nhở? Cái gì nhở? Sao nhở? Xôn xao xì xào. Bên trong chính điện không ít người hít một hơi sâu. Những người vốn đang đứng gần ụ đá bèn vội vàng lùi lại phía sau một khoảng cách. Quyền ý phát ra thật là cương liệt nhỉ. Ánh mắt của Lâm Động cũng trở nên tập trung hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào ấn tích ở trên ụ đá. Vừa rồi trong khoảnh khắc khi mà tay của Mộ Sa chạm vào, thì Lâm Động rõ ràng cảm nhận được một cỗ quyền ý cuồng bạo khiến cho da đầu hắn phải run run từ trong trường ấn đó bạo phát mà ra. Đến lúc này thì Lâm Động mới chợt giật mình hiểu là vì sao ở bên trong di tích này thì hoàn toàn trống rỗng, thì ra truyền thừa chân chính đều là ở bên trong ụ đá này. Và lúc này ở bên trong đại điện, tất cả những ánh mắt kinh ngạc lúc này đều chăm chú nhìn vào ụ đá viễn cổ kia. Nói cho nó chính xác thì là chăm chú nhìn vào ba cái dấu vết ở bên trên ụ đá. Trên mặt của Tống Đoan cùng với Bàng Phi đều chứa đầy sự ba động. Khi mà Mộ Sa bị đánh bay đi, bọn hắn rõ ràng đã cảm nhận được một cỗ quyền ý khủng khiếp từ trong ụ đá đó truyền ra. Ánh mắt của Lâm Động cũng lóe lên, rõ ràng đã hiểu ra truyền thừa của Bát Cực Tông có lẽ chính là ở trên ụ đá này. Có điều cỗ quyền ý cương mãnh bạo phát kia thực sự quả là rất đáng sợ đó. Lúc này thì Mộ Sa bị đánh bay đi kia cũng lại lần nữa xông lên, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào ụ đá, cơ hồ là muốn ngay lập tức xuất thủ đập nát nó ra. Nhưng thì bỗng hắn chợt giật mình bừng tỉnh, ụ đá này thực là không phải vật tầm thường. Nếu như hắn lại dám lỗ mãng, e rằng không chừng lại càng trở nên mất mặt hơn nữa. Hơn nữa hắn đương nhiên là cũng hiểu rõ, ụ đá đáng sợ này thì mới là vật quý giá nhất ở trong di tích Bát Cực Tông này. Và điều này khiến cho hắn rất là bất giác thấy vui mừng. Vậy bất kể như thế nào đi nữa thì cơ hồ sẽ không phải tay không ra về rồi. Ở bên trong chính điện vào lúc này thì từng ánh mắt chết lặng nhìn ụ đá một cách kinh ngạc và hoan hỉ. Có điều không ai dám khinh thường mà ra tay. Thứ nhất là bởi vì do dấu vết ra xe đổ của Mộ Sa mới chỉ vừa nãy đây thôi. Thứ hai là nơi này có không biết là bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm như vậy. Ai dám khinh thường đoạt lấy truyền thừa, e rằng sẽ không phải là một chuyện tốt đẹp. Với sự mê hoặc của tông phái này để lại, những người ở đây, sự gan góc có lẽ là đều được nâng lên thêm mấy phần. Thậm chí ngay cả đám Tống Đoan có lẽ cũng không khỏi phải dùng vũ lực để mà trấn áp giành lấy. Hãy chư vị. Sự trầm mặc trong đại điện tiếp tục thêm một lát, rồi cuối cùng Tống Đoan mở miệng đầu tiên. Ánh mắt của hắn nhìn một vòng, sau đó dừng lại ở trên người Lâm Động mà nói: bọn chúng ta tới nơi này, tất cả cũng đều vì truyền thừa của tông phái Bát Cực Tông này. Và theo tình hình trước mắt đây thì truyền thừa có lẽ đều ở trong ụ đá cổ xưa này. Mọi người cùng nhau đến đây được thì đương nhiên là đều có cơ hội giành được truyền thừa. Đã như vậy thì bọn chúng ta sẽ dựa theo năng lực vậy. Ai có thể giành được truyền thừa thì sẽ tùy theo cơ duyên và năng lực bản thân như vậy. Mọi người thấy sao? Lời nói này của Tống Đoan thì nghe có vẻ là xuất xuôi tai êm tai. Có điều là một vài người tinh tường có thể nhận ra mánh khóe trong đó. Từ tình cảnh lúc trước của Mộ Sa bị đẩy văng ra, thì trong ngục đá này hiển nhiên là có quyền ý vô cùng cuồng bạo. Cố quyền ý đó thì ngay cả đến Mộ Sa có thực lực nhị nguyên niết bàn ứng phó cũng đã gặp không ít khó khăn, huống chi là bọn họ. Vì vậy mới nói, nhìn thì có vẻ công bằng thật, nhưng rõ ràng là những kẻ thực lực cường mãnh như là đám người Tống Đoan lại là những người chiếm lợi thế nhất. Có điều dù là như vậy thì bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, thực lực mới được tôn trọng. Bọn họ cũng không ngây thơ đến mức cho rằng bọn Tống Đoan sẽ đấu với cả bọn họ tuyệt đối công bằng. Có thể để cho bọn hắn lên đó thử xem có thể đoạt được truyền thừa hay không thì đã là tốt lắm rồi. Mộ Sa và Bàng Phi cũng đối với cả đề nghị này đương nhiên là tuyệt đối tán thành. Lúc này đều lập tức gật đầu. Về phần Lâm Động thì chỉ liếc nhìn bọn hắn, sắc mặt không tỏ rõ thái độ, cũng không hề nói lời phản đối. Khi mà thấy không ai mở miệng phản đối, Tống Đoan cũng mỉm cười rồi thoái lui một bước, sau đó nói: "Nào, kế tiếp nếu ai có hứng thú thì cứ xin mời động thủ đi." Nhìn dáng vẻ này của hắn hiển nhiên là không có ý định động thủ trước, có lẽ là do sợ đi vào vết xe đổ vừa rồi của Mộ Sa. Có điều Tống Đoan mà lo lắng thì những người khác đương nhiên lại càng thêm lo lắng. Cho nên nhất thời ở bên trong chính điện là một sự u tịch đến kỳ lạ. Tất cả đều quay sang nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Nhưng mà tình trạng đó hiển nhiên cũng không kéo dài được lâu. Nhìn ở ụ đá toát ra vẻ cổ kính, trong mắt một số người không giấu được một vẻ tham lam. Và cuối cùng là một gã cường giả nhất nguyên niết bàn không chịu đựng được nữa liền bước ra, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người đi lên trước ụ đá. Đã nhìn thấy vết xe đổ của Mộ Sa, cường giả nhất nguyên niết bàn này đương nhiên là vô cùng cẩn trọng. Nguyên lực từ trong cơ thể cẩn thận gào thét, tận lực mà xuất ra, bao bọc kín xung quanh thân thể của gã. Sau đó mới cực kỳ cẩn thận, chậm chậm đưa bàn tay ra sờ về phía ụ đá. Trong chính điện yên tĩnh không một tiếng động, mọi ánh mắt đều nhìn về phía bàn tay gã cường giả nhất nguyên niết bàn đang với ra đó. Dưới sự quan sát chăm chú đó, gã kia hiển nhiên là cũng có chút khẩn trương, trên trán đều là xuất hiện những giọt mồ hôi hột. Dưới ánh mắt đông đảo của quần chúng thì bàn tay của gã rốt cuộc cũng đã chạm vào bên trong ụ đá. Có điều thì lần này hắn không sờ vào quyền ấn đó nữa, mà sờ vào chỉ động đen xì ở bên cạnh. Và khoảnh khắc đó va chạm, cơ hồ là không có gì đột biến kinh người xảy ra cả. Nhưng bất chợt, đồng tử của Lâm Động đang đứng ở một bên đột nhiên co rụt lại. Một cước hung hãn đạp vào người gã cường giả nhất nguyên niết bàn kia, và một cước này liền đạp bay gã đi. Người! Gã đó bị Lâm Động đạp bay đi, chợt cả kinh, lập tức thì vô cùng tức giận. Sau đó gã thấy một sợi lông nhọn từ trong cái lỗ đó chui ra, rồi bùm một tiếng. Trên mặt đất vừa đứng lúc nãy liền để lại một hố đen chỉ bằng một ngón tay, nhưng mà không nhìn thấy đáy đâu cả, sâu lắm. Xung quanh hố đen nhỏ ấy lưu lại đều là một cỗ khí sắc bén đáng sợ. Đương nhiên là lúc trước thì gã này nếu như bị đánh phải thì chắc chắn lập tức là vong mạng tại chỗ. Gã cường giả nhất nguyên niết bàn đó lập tức nuốt ực một ngụm nước miếng. Ánh mắt thì vô cùng cảm kích nhìn về phía Lâm Động. Nhưng mà lúc này Lâm Động không hề để ý đến hắn, mà ánh mắt nhìn chăm chú lên ụ đá. Quả nhiên là ụ đá không hề đơn giản. Ba gã Tống Đoan đứng một bên sắc mặt trông cũng thật là khó coi, nhìn vào hố đen nhỏ ở trên mặt đất, rõ ràng đều cảm thấy sởn gai ốc. Nhìn cảnh gã kia vừa được tái sinh, thì một vài người vốn nóng lòng muốn thử sức, cuối cùng đều im lặng. Khi nãy nếu không phải là Lâm Động nhanh tay lẹ mắt hảo tâm giúp đỡ, thì e rằng gã kia đã máu văng tung tóe tại trận. Bọn họ không dám chắc rằng lần tới thì Lâm Động còn có thiện ý giúp bọn họ nữa hay không. Thế là trong chính điện lại một lần nữa lặng ngắt không một âm thanh. Ngay cả ba gã Tống Đoan cũng đều không dám khinh thường mà ra tay. Lâm Động chau mày lại, nhìn chằm chằm ụ đá. Một lát sau thì chợt chậm rãi bước lên một bước. Với bao ánh mắt chăm chú bên trong đại điện, hành động này của Lâm Động thì lập tức khiến cho tất cả mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Thậm chí ngay cả ba gã Tống Đoan ánh mắt cũng đều trở nên tập trung hơn rất là nhiều. Bước chân của Lâm Động dừng lại trước phía trước ụ đá. Sau đó tâm thần khẽ động, nguyên lực cuồn cuộn từ trong kinh mạch nhanh chóng tuôn trào. "Để ta xem quyền ý bên trong cụ đá này rốt cuộc là khủng khiếp đến bậc nào. Ánh mắt Lâm Động lóe lên lẩm bẩm một mình, sau đó chỉ vươn bàn tay ra sờ về phía trưởng ấn nụ đá. Bùm! Dưới những ánh mắt chăm chú không chớp mắt đó, bàn tay của Lâm Động cuối cùng đã tiếp xúc đầu với cả trưởng ấn. Một thoáng sau, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận thấy được là một cỗ quyền lý hùng hậu bạo mãnh, giống như một con địa long đang ẩn náu, đột nhiên từ bên trong ụ đá quần quận mà cuốn ra. Cỗ quyền lý đó thì hung hãn như sấm, ẩn chứa đều là sự cổ kính và cương mãnh, phảng phất giống như một quyền chí cương chí mãnh ở trong thiên địa vậy, cực kỳ là cuồng bạo. Quyền lý đó điên cuồng bạo liệt tuôn ra qua cánh tay của Lâm Động. Ống tay áo của hắn chỉ trong nháy mắt đó đã biến thành tro bụi. Ánh mắt Lâm Động tập trung, nguyên lực trong cơ thể tràn ra, oanh dũng dữ dội với cả cỗ quyền lý kia, ý đồ là đẩy nó ra khỏi cơ thể. Nhưng mà ngay lúc hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thì nguyên lực trong cơ thể Lâm Động chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bị hóa giải. Cỗ quyền lý đó rõ ràng đã vượt trên nguyên lực của hắn, khiến cho nó căn bản hoàn toàn không thể chế ngự được. Nhìn thấy xu thế tan vỡ của nguyên lực, Lâm Động biến sắc mặt, liền vội vàng thôi động tinh thần lực. Nhưng cho dù là đến tinh thần lực tương trợ, thì vẫn không thể chế ngự được sự xung kích của cỗ quyền lý hung hãn kia. Lâm Động, mau dừng lục dung hợp của càn khôn cổ trận đi. Quyền lý này thực lực cuồng bạo sắc bén lắm, dùng lực bình thường căn bản không thể ngăn cản được đâu. Đang lúc quyền lý kia cô hồ dễ như trở bàn tay chuẩn bị phá vỡ phòng ngự dày đặc của Lâm Động, tiếng quát của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên ở trong lòng. Ánh mắt của Lâm Động chăm chú, không hề nói thêm một lời. Tâm thần hắn khẽ động, nguyên lực cùng với cả tinh thần lực cộng với cả lực thôn phệ nhanh chóng hòa nhập vào càn khôn cổ trận ở bên trong đan điền. Sau đó thì một lực lượng dung hợp xám đen bạo xuất mà ra, lại một lần nữa oanh kích cùng với cả quyền ý kia. Cả hai hung hăng va chạm vào nhau, thân thể Lâm Động lúc này lại lần nữa rúng động mãnh liệt. Có điều lần này sự tan vỡ ở trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Lực dung hợp màu xám đen như là giòi ký sinh trên xương, bám chặt trên quyền ý kia, làm cho công kích của nó giảm xuống đến tận lượng. Hơn nữa, lực lượng thôn phệ ẩn chứa bên trong đó lúc này cũng bạo phát mà ra, từng bước xâm chiếm lấy cỗ quyền ý vô cùng hùng hãn kia. Bên trong chính điện vào lúc này, tất cả mọi người thấy khí oanh kích của ụ đá, sắc mặt của Lâm Động trong khoảnh khắc đó chợt trở nên nhợt nhạt, thì đều giật thót cả mình. Trong mắt của ba gã Tống Đoan còn có một vẻ hả hê lộ ra nữa. Có điều khi mà nụ cười trên mặt bọn hắn vẫn còn chưa kịp phát ra, thì đột nhiên lại cảm thấy cái cỗ quyền ý cuồng bạo từ trong cơ thể Lâm Động phát tán ra kia đang nhanh chóng bị yếu đi mấy phần liền. Nhìn như vậy thì sắc mặt của ba gã đều chợt biến đổi. Nhìn bộ dáng này thì hình như Lâm Động không ngờ có thể đối kháng thành công lại cỗ quyền ý hung hãn, mà ngay cả đến bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Và nếu là như vậy thì chẳng phải là nói bọn hắn không thể đoạt được truyền thừa của tông phái này sao? Ánh mắt chợt lóe, một thoáng sau thì ba gã Tống Đoan đã đạp mạnh ra một bước, trưởng thủ toàn bộ đều hướng về phía của ụ đá. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 118 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio, cũng như là đăng ký kênh Âm Dương Quán, một kênh mới, để mà kênh mới đó được 1.000 người đăng ký sớm nhất, và mình sẽ liên tục bộ Tử Dương đi trên đó. Ngoài ra thì mình dành một ít phút để mà phân tích giữa cái bộ truyện Định Càn Khôn này. Về nội dung của bộ truyện Định Càn Khôn này thì chắc chắn là nó là một cái thể loại khác so với cả bộ Tử Dương. Với những cái bạn nào mà thích kiểu đi bài, thích đi map, thích cứ hết cái này rồi đến cái khác, gặp cái này rồi gặp cái khác, nghe một cách đơn thuần giải trí, thì nghe bộ Định Càn Khôn này rất là ok, hay. Còn đối với cả những cái người nào mà thích cái sự, cái chiều sâu về nội dung, cái sự đan xen về nội tâm, thì rõ ràng là bộ Định Càn Khôn này chưa đáp ứng được kỳ vọng. À, không phải là không được như kỳ vọng, mà là cái thể loại của nó khác so với cả những cái bộ Tử Dương. Bộ Tử Dương thì nói về triết lý, nói về phân tích nội tâm của nhân vật, thì nó chiều sâu của nội dung, chiều sâu của nội tâm hay hơn nhiều. Còn về cái phần đi map rồi phần nói về những cái mới, bảo vật mới, đánh nhau các thứ thì rõ ràng là bộ Định Càn Khôn này thì vượt rất xa so với cả bộ Tử Dương kia. Nói chung là do mỗi người một có một cái thích thể loại khác nhau mà thôi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày phát sóng tiếp theo.